Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1138 Thiên môn thế giới, chương 1138 Đúc binh thành bốn tòa thiên môn. Mỗi một tòa đều có trăm vạn cao thiên môn bất đồng với đúc binh thành. Càng không phải từ thần tinh rèn, bốn tòa thiên môn, kỳ thật là bốn kiện bộ phòng ngự tính chất hoàng kim thần khí trang phục. Dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim công kích trải qua này bốn tòa thiên môn đều phải suy yếu hơn. Phần nửa, đến nỗi thiên môn phụ cận quyển dưỡng ngọn lửa dị thú không gian thế giới. Lại bất quá là bốn tòa thiên môn khí linh tùy ý sáng lập phụ thuộc không gian thế giới. Rất lớn, tầng tầng lớp lớp mỗi một tòa đều tung hoành hơn 10 năm ánh sáng, càng là tới gần thế giới bên. Ngoài rời xa đúc binh thành. Nơi này ngọn lửa dị thú liền càng là cường đại, vào thành thời điểm là trực tiếp thông qua thiên môn không có trải qua ngọn lửa thế giới. Hiện giờ đi vào này ngọn lửa thế giới nguyên tiêu mới phát hiện nơi này nguyên lai mới là căn. Bản ngọn lửa thế giới, không chung đều là từng mảnh sinh hoạt các loại ngọn lửa dị thú mây lửa đại lục nhưng là không gian. Mặt ngoài ngầm đâu, nơi này không có thổ địa. Mà là một mảnh xâm hàn băng nguyên vô biên vô hạn. Chỉ là tuyết động liền có vạn dặm hậu, mà hướng lên trên cách xa nhau bất quá mấy chục trượng chính là nóng cháy ngọn lửa thế giới. Băng hỏa giao hàng nhấc lên tầng tầng bay lên dòng khí kéo từng mảnh trôi nổi mây lửa đại lục này. Băng nguyên hoàn toàn không có đối ứng băng hệ dị thú. Thậm chí nơi này tuyết động bắn ngược thần niệm dò xét nhưng là đại linh hồn thần thuật. Lại có thể cảm giác đến tại đây băng nguyên trầm xuống ngủ đóng băng vô số chủ thần cấp cường đại. Sinh mệnh linh hồn, mà này đó hàn băng bản thân trong đó liền pha đại lượng thời gian chi băng làm thời gian tại đây. Đại địa băng nguyên ở vào đình trệ trạng thái, này tuyệt đối là lịch đại thời gian long bút tích. Mà duy trì này phiến băng nguyên tất nhiên chính là trấn giới huyền vũ, không hề nghi ngờ. Này đó đóng băng chủ thần cấp bậc ngọn lửa dị thú. Mới là chân chính binh người kế hoạch chế tạo tài liệu. Liền chờ thời gian phong ấn trong tháp những cái đó lịch đại cường đại chức nghiệp giả thức tỉnh. Là có thể dùng có sẵn tài liệu chế tạo ra vô cùng binh người đại quân, dán băng nguyên bay qua. Nguyên tiêu tưới xuống đại lượng thái dương sứa phân thân, hắn đương nhiên không phải muốn hiện tại. Động này đó ngọn lửa dị thú. Mà là chờ đến thần mặt trời tinh hủy diệt thời điểm. Chờ đến nơi đây sở hữu tài nguyên đều phải ở trong tối vật chất căn nguyên nổ mạnh hạ hủy diệt thời. Điểm, mới hảo mở ra xuyên giới môn hảo hảo mà cướp đoạt một lần, đến nỗi trước mắt. Vẫn là trước bồi mặt sau truy binh chơi chơi mới là lẽ phải, siêu ma siêu phàm thần thuật. Vô hạn hoạt hóa thuật, tuy rằng cái này thần thuật nói là hoạt hóa thuật. Nhưng bản chất lại là nhiều loại tối cao thần thuật tổ hợp ứng dụng thâm hắc sắc siêu phàm pháp lực. Xạ tuyến, từ nguyên tiêu lúc này biến thành hỏa long trong miệng phun ra. Một đạo tiếp theo một đạo, mỗi một đạo đều dừng ở một mảnh mây lửa đại lục. Sau đó siêu phàm pháp lực phóng xạ khuếch tán khai bao phủ toàn bộ mây lửa đại lục, đây là đại can. Nguyên thần thuật. Phối hợp siêu phàm pháp lực mồi lửa vân đại lục tiến hành đồng hóa, ngay sau đó. Từng tòa mây lửa đại lục ở không gian xé rách hạ chia năm xẻ bảy. Phân liệt mây lửa đại lục lập lòe vô số ánh huỳnh quang. Đây là đại dấu vết thần thuật ở dấu vết hoạt hóa pháp thuật bộ phận ma pháp trận đồ. Cuối cùng còn lại là đại dung hợp thần thuật trọng tổ phân liệt mây lửa đại lục cuối cùng một bước. Đại linh hồn thần thuật rót vào tự thân bộ phận thần hồn, hoạt hóa pháp thuật. Có thể điểm hóa vạn vật cụ bị pháp thuật sinh mệnh. Pháp thuật sinh mệnh mà không phải chân chính sinh mệnh. Ở chỗ này đó hoạt hóa vật không có chân linh. Nhưng là dù cho là pháp thuật sinh mệnh dính lên sinh mệnh hai chữ cũng cần thiết muốn linh hồn bạc. Trắng dưới hoạt hóa pháp thuật. Sở cần linh hồn thu thập không gian tán giật linh hồn hạt liền cũng đủ, nhưng là bạc trắng trở lên. Hoặc là trước tiên chế tạo nhân công thần hồn, hoặc là phân liệt chính mình bộ phận thần hồn, nếu không căn bản đừng nghĩ trực tiếp dùng hoạt hóa thuật chế tạo bạc trắng trở lên đã chịu pháp hệ. chức nghiệp giả thao tác con rối. Trước sau chỉ là không đến tam tức thời gian, ước chừng 3.000 tòa mây lửa đại lục sống lại đây tạo thành chiến trận, hỏa thần chiến trận. Nguyên tố chúa tể ma pháp trận đơn giản hóa phiên bản, 3.000 tòa mây lửa đại lục hội tụ một đoàn. Xuyên giới môn mở rộng ra, vô pháp nơi chờ xuất phát trăm vạn pháp sư quân đoàn trung chuyển truyền tống lại đây. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thời gian đá quý long huyết mạch, đồng thời cụ bị thời gian cùng quang song trọng pháp tắc, pháp sư quân đoàn đối chiến binh người. Vừa lúc nhìn xem này đó binh người có đáng giá hay không hắn tiêu phí đại đại giới chế tạo, hắn bên này tốc độ mau, 10 vị chủ thần tốc độ cũng không chậm, mơ siêu bọn họ từng người đều có phi hành thần khí. Nếu không phải vì chuyên trở binh người lãng phí một chút thời gian chưa chắc so nguyên tiêu muốn chậm, nguyên bản bọn họ có tự tin một trận chiến mà thắng thắng hạ cuồng vọng nguyên tiêu. Nhưng là nhìn đến 3.000 tòa mây lửa đại lục bọn họ quyết đoán chần chờ, nguyên nhân vô hắn. Mỗi một tòa hoạt hóa mây lửa đại lục đều ở mãnh liệt thiêu đốt. Cái loại này hòa tan không gian ngọn lửa sinh sôi đem trên đại lục ngọn lửa dị thú đều thiêu chết. Hủy diệt ngọn lửa dị thú càng nhiều hoạt hóa mây lửa đại lục lực lượng liền càng cường, từ bạc trắng. Nhất giai, ngắn ngủn thời gian đã trưởng thành đến tới gần chủ thần, đây là hoạt hóa thuật. Dị hình sơn chủ quay đầu nhìn về phía ma giống tháp thân cây sắp hỏi, ma giống tháp chủ gật gật đầu. Sắc mặt thật không đẹp, hắn là một cái đại áo thuật sư kiêm chức chủ thần cấp bậc luyện kim thuật sư. Đều là ma pháp một hệ thần linh, hắn mới rõ ràng hơn này 3.000 hoạt hóa sinh mệnh khủng bố. Tương đối tới nói hắn nắm giữ hoạt hóa thuật căn bản ngượng ngùng lấy ra tới, đã cường hóa đến. Cường đại thần lực, không thể lại chờ đợi, thủy hệ nghiệt nô nhắc nhở nói. Hắn chính là lo lắng vạn nhất những người khác đánh lui trống lớn. Liền thừa bọn họ hai huynh đệ cơ hồ không có khả năng bắt lấy nguyên tiêu. Cần thiết ở bọn họ lùi bước trước kia làm chiến đấu bắt đầu. Đến lúc đó đánh lên tới có bọn họ âm thầm trộn lẫn trừ bỏ liều mạng liền lại vô lựa chọn, hiện tại là nguyên tiêu chính mình tìm đường chết. Bọn họ vừa lúc nhân cơ hội hoàn thành chủ nhân giao thác nhiệm vụ, chủ thần cấp 10 đối 1. Dù cho là vu sư chi thần cũng chết chắc rồi, ngươi thượng. Ngươi trước thượng, vẫn là ngươi trước thượng. Nghe những người khác ngươi một lời ta một ngữ, hỏa hệ nghiệt nô cùng thủy hệ nghiệt nô hai mặt nhìn nhau tương đối vô ngữ, tình huống này không đúng. Tốt xấu cũng là thánh địa chi chủ, hiện giờ 10 đánh 1. Thế nhưng ngươi đẩy ta làm ai cũng không chịu cái thứ nhất đi lên. Lại nhìn kỹ nguyên lai bọn họ trước mắt vị trí là một cái đường ranh giới. Lại đi phía trước liền thuộc về thiên môn bên ngoài hoàn toàn không chịu đúc binh thành quy tắc bảo. Hộ có tâm chủ động đi lên, lại lo lắng hai đánh một đánh không thắng làm sao bây giờ. Không có biện pháp, bọn họ hiện tại chỉ là một cái phó chức nghiệp giả. Rất nhiều đã từng lợi hại thủ đoạn không thể dùng, nếu không thực dễ dàng bị người nhìn ra không thích hợp. Mà che giấu thủ đoạn dưới tình huống đối phó một cái đã từng bị nghiêm trọng xem nhẹ vu sư chi thần. Chẳng phải là tìm chết, siêu phàm chiến tranh thần thuật. Hỗn loạn thời không, đến từ mây lửa chỗ sâu trong cổ thần ngữ, cùng với pháp lực nước lũ thổi quét mà đến bao phủ hướng chín đại thánh địa chi chủ, không phải sát thương pháp thuật, mà là vặn vẹo chung quanh thời không thác loạn. Chín đại thánh địa chi chủ đều bị cách ly tới rồi thiên môn bên ngoài. Nơi này là hoàn toàn vô pháp mảnh đất, nguyên tiêu cũng là nhìn đến này đó thánh địa chi chủ như thế mềm yếu sửa mới biến chủ ý. Cùng với làm tiền, không bằng dứt khoát bắt lấy bọn họ tiến hành lục soát hồn tới thống khoái, thời không vặn vẹo. Phân chia vì 9 phương bất đồng không gian, mỗi một cái không gian thời gian tốc độ chảy bất đồng. Bên trong vài giây bên ngoài đã qua đi mấy giờ, đồng thời trong ngoài không gian ngăn cách, trăm vạn thời gian đá quý long pháp sư quân đoàn. Mượn dùng thời gian đá quý ba loại hỗn hợp pháp tắc xây dựng gần như với cầm tù đá quý không gian. Cho hắn chế tạo tiêu diệt từng bộ phận theo thứ tự bắt sống cơ hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.